Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, cao hơn một bậc. Hai càng cầu phiếu, nhưng sau một khắc công phu, Lý Dật liền trực tiếp nhìn phía Trương Vũ Hiên, một mặt như thả giật mình địa cười nói ra, ta đã nói rồi, Trương nội sử, chúng ta Đường Quốc biên cảnh bên trong. Làm sao có thể biết xuất hiện dân chạy nạn cái này chủng tình huống? Nguyệt Nhi cái này cái xú nha đầu, gần nhất thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Đợi bản quan hồi phủ qua đi, nhất định muốn hào hào địa giáo huấn cái này cái nha đầu chết tiệt kia. Thật sự là không ra thể thống gì. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật còn trịnh trọng gật đầu. Cái kia một bức nghiêm túc vô cùng thần sắc. Phảng phất tại nói cho bốn phía đám người nói, hắn sau khi trở về, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, nhất định sẽ hào hào địa giáo huấn nàng một trận. Ngoặc kép, Trương Vũ Hiên đám người, ngay tại chỗ nghe được một mặt im lặng vừa đối, trong lòng tự nhủ, Lý Y Sư, chẳng lẽ ngài một chút cũng không biết, cái gì là e lệ sao? Người khác nhìn không ra. Chẳng lẽ ngài cũng đồng dạng coi là chúng ta những người này sẽ không biết ngài cùng ngài tỷ nữ nhi vừa rồi nói lời kia hoàn toàn liền là cố ý được không? Thật làm chúng ta những người này đều là ngớ ngẩn hay sao? Bất quá Lý Dật cùng hắn nói tới lần này chửi mắng khôi mà nói, xác thực cũng làm cho Trương Vũ Hiên Đường Đình nội sử trong lòng hào hào mà ra một cái xấu khí. Đối với khuyển thượng ngự điền thu đám người, tự nhận là bọn họ là đến Đường Quốc ngoại sứ, liền có thể tại Đường Quốc cảnh nội, nắm giữ không giống bình thường đãi ngộ hành vi, bọn hắn đã sớm tâm có bất mãn, nếu không phải là thánh nhân có lệnh, bọn hắn mới sẽ không trước đến tiếp đãi đám này oa nhân. Trương Vũ Hiên nội sử, ngay tại chỗ liền không nhịn được cười. Nhưng là trở ngại đông doanh phái Đường sư đám người hãy còn ở đây. Bọn hắn cũng liền, xinh xinh, địa đè lại muốn cười xúc động. Nhưng giờ này khắc này, có tốt đẹp như vậy cơ hội tại, có thể thừa cơ giáo huấn một phen đám này đông doanh giặc qua. Trương Vũ Hiên tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Lý Y Sư lời này, này lời nói được rất có đạo lý. Trương Vũ Hiên giơ ngón tay cái lên, lại gật đầu một cái, một bước sâu chấp nhận, bộ dáng, cảm thán nói ra, đúng rồi đợi hạ nhân, chúng ta còn là không thể giống quá nhân từ, có thời điểm, bọn hắn liền là thiếu giáo huấn, nếu là không phải rất tốt địa giáo huấn bọn hắn một phen, chỉ sợ đến lúc đó, liền sẽ lộn xộn, nhìn thấy Trương Vũ Hiên như thế mà nói. Lý Dật cái hiểu cái không địa chớp mắt một cái, bước chân tiến lên, lại xá thanh hỏi đạo, chẳng lẽ, Trương nội sử trong nhà, cũng có như thế hạ nhân hay sao? Ai, hạ quan nói đến, đều sẽ nhường Lý Y Sư bị chê cười, không đề cập tới cũng được. Trương Vũ Hiên rung lắc lắc đầu, vừa khổ buông tiếng thở dài. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ địa tiếp tục nói ra. Hạ quan cũng như Lý Y Sư một dạng, ngày thường đối đãi trong nhà hạ nhân, đều là ôn hòa hữu lễ. Nhìn đến hạ quan trở về sau, cũng không thể lại như thế nhân từ. Bằng không thì đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Trương Vũ Hiên có chút lo lắng địa vẻ mặt đau khổ. Một trận ai thanh thán khí. Lý Dật nhìn thấy, hơi chút trầm ngâm chốc lát, liền thần sắc ngưng trọng gật đầu nói ra, Trương nội sử lời này, nói có lý, nhìn đến ta hồi phủ sau đó, xác thực có lẽ chỉnh lý một nhà dưới gió, một cũng đang có ý này. Trương Vũ Hiên lần thứ hai hít khẩu khí, Lý Dật hai người vừa tán gẫu lấy việc nhà sự tình, một bên mượn cơ hội, chửi mắng khôi. Mà nói đám này người đông doanh. Đồng thời thanh âm không che giấu chút nào, cố ý nhường bọn hắn nghe thấy. Bên cạnh cái khác Đường Đình nội sử nhìn thấy, nhao nhao thầm than Lý Dật miệng pháp lợi hại. không được dùng động thủ động cước, chẳng qua là động động mồm mép, liền có thể giết một giết đám này người đông doanh thần khí. Quả nhiên không hổ là dụng binh như thần Lý Tĩnh con trai. Đám người trong lòng ám đạo, có thể đông doanh đến phái đường sư đám người, khi nghe đến Lý Dật cùng Trương Vũ Hiên hai người đàm luận chủ đề, lại là tức khắc khóe miệng nhỏ bé rút liên tục, ngay cả bọn hắn thân thể cũng không nhịn được là run lên lại giật mình, trong lòng tức giận giống như lớn như lửa hừng hực dâng lên, cơ hồ tất cả người đông doanh, tất cả đều là một bức nghiến răng nghiến lợi hình dạng. Hai con người trợn lên giận dữ nhìn lấy Lý Dật cùng Trương Vũ Hiên hai người. Bộ dáng kia, hận không được đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Có thể khuyển thượng đại sứ cũng không lên tiếng. Bọn hắn cũng đành phải trung thực địa giữ yên lặng không nói. Không dám tùy tiện mở miệng. Khuyển thượng Ngự Điền Thu, càng là ngay tại chỗ nghe được sắc mặt một mảnh âm trầm như sát. Hắn từ nhỏ đã nghiên cứu Đông Phương mà nói. Đối Đông Phương mà nói, có thể nói là phi thường tinh thông. Hơn nữa lại còn tại Đông Doanh Quốc làm quan, làm sao sẽ không minh bạch Lý Dật hai người trong lời này có hàm ý bên ngoài bên trong. Nghiên cứu thảo luận chớ để ý, nhưng Lý Dật hai người cũng không có trực tiếp cho thấy. Này lại nói liền là bọn hắn đám này người Đông Doanh, mặc dù trong lòng bọn họ lại khí lại giận, bọn hắn cũng không có viện cớ đến phản nói tương đối. Có thể khuyển thượng Ngự Điền Thu trong lòng lại là phi thường địa minh bạch, tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn hai người tiếp tục như vậy chửi mắng Khôi Điện Nhàn trò chuyện tiếp, cho bọn hắn hạ mã uy hay sao? Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, ta phải được tìm cơ hội vừa bản xứ phản kích mới được. Hơi trầm ngâm một lát, khuyển thượng Ngự Điền Thu đột nhiên nghĩ tới Trương nội sử, ngươi vẫn không trả lời một vừa rồi hỏi ngươi vấn đề. Khuyển thượng Ngự Điền Thu đột nhiên hoành chen một câu, cắt đứt Lý Dật hai người nói chuyện, cắn răng nặng lông mày địa chừng lớn Trương Vũ Hiên. Mặc kệ Lý Dật cùng Trương Vũ Hiên hai người lời nói bên trong đang đàm luận gì, nhưng hôm nay chịu đựng ngụm này buồn bực khí, hắn là nhất định phải ra mới được. Việc này đã trải qua sự tình liên quan bọn hộ người đông doanh tôn nghiêm cùng mặt mũi, khuyển thượng Ngự Điền Thu là tuyệt đối không thể liền như vậy buông tay. Hắn không tin có đường hoàng mệnh lệnh tại bọn hắn những cái này đường quan còn dám chậm chế bọn hắn phái đường sứ. Nghe được khuyển thượng Ngự Điền Thu lần thứ hai nhắc lên lời ấy, đang cùng Lý Dật uyển chuyển mắng chửi người Trương Vũ Hiên không khỏi nhíu nhíu mày, lúc này mới quay người tỉnh táo lại đến, nhìn về phía khuyển thượng Ngự Điền Thu. Khuyển thượng đại sứ, Trương Vũ Hiên đảo tròn mắt, cười nói ra, chuyện này bản quan nhưng làm không được chủ, chỉ sợ ngươi được tự mình đi tìm thánh thượng. Giờ phút này có Lý Dật ở bên người, Trương Vũ Hiên đáy khí cũng nháy mắt hùng hậu rất nhiều. Vô luận ném cái gì đều không thể ném người nhà đường mặt. Nhưng mà nghe xong Trương Vũ Hiên lời này, khuyển thượng Ngự Điền Thu lại là trong lòng suy nghĩ một chút, sau đó liền nhìn về phía Trương Vũ Hiên, cười lên tiếng hỏi lại đạo, Trương nội sử, các người Đông Phương có câu ngạn ngữ, không biết người có thể từng nghe qua? Cái gì ngạn ngữ? Trương Vũ Hiên trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng vẫn như cũ tiêu dung, vẫn như cũ địa nói ra. Khuyển thượng Ngự Điền Thu nhìn lướt qua Lý Dật, sau đó ánh mắt trở lại Trương Vũ Hiên trên người, nói ra, câu kia ngạn ngữ gọi là, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, chẳng lẽ đây chính là các ngươi đại khách đạo sao? Khuyển thượng Ngự Điền Thu cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Trương Vũ Hiên. Chỉ bất quá hắn nụ cười này, bất luận nhìn thế nào lên, đều có một cỗ trào phúng vận vị. Trong lúc nhất thời, Trương Vũ Hiên bị hắn lời này cho khó ở. Trong lòng trầm tư thật lâu, hắn cũng không tìm tới lời phản bác. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, trong những lời này ý, Trương Vũ Hiên là minh bạch, vừa vặn cùng hiện tại Khuyển Thượng Ngự Điền Thu đám người tình huống. Hoàn mỹ hợp với tình hình, Trương Vũ Hiên thật sự là tìm không thấy lời ứng đối. Đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Lý Dật, hy vọng Lý Dật tới cứu trận. Lý Dật nhìn thấy, đầu tiên là hé miệng cười một tiếng, sau đó mới chậm rãi đi lên phía trước, hướng về phía Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cười một tiếng, nói ra, Khuyển Thượng Đại Sứ, thật đúng là đối chúng ta Đông Phương văn hóa, hiểu rõ rất sâu a, bản quan bội phục đến cực điểm. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật liền đối với hắn khom người, trịnh trọng địa chắp tay thi lễ. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nhìn thấy, không khỏi trong lòng một trận cười lạnh, nhưng hắn mặt gò má phía trên, giờ phút này lại vẫn treo 10 phần khiêm tốn biểu lộ. Không dám nhận, không dám động, một cũng bất quá là hơi có nghiên cứu mà thôi, không tính là sâu bao nhiêu. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu vẻ mặt ôn hòa mà cười nói ra. Chỉ bất quá lại nói lời này thời điểm, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu trong lòng lại có phần có một loại cao hơn một bậc thắng lợi cảm giác. Tới trước 2 canh, từ hôm nay bắt đầu bảo càng, chí ít 4 càng trở lên, tác giả đều là thức đêm tại viết, về phần có thể hay không viết ra nhiều, liền nhìn có thể hay không kẹt, căn bản là 3-4 canh giờ tài năng viết 1 chương, cho nên đại gia không cần chờ. Ngủ sớm một chút a, sáng mai sớm phải có phát đi ra. Ngủ ngon. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.